Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, khởi đầu tốt đẹp. Là tuyên truyền thiếu niên anh hùng bản này mới vừa ra lò nhi đồng sách. Báo, giả tông cũng coi là không để lại dư lực. Không sai, ở trà lâu phát ra tiếng thiếu niên vạm vỡ. Chính là giả tông bản thân, không gần như chỉ ở một nhà trà lâu. Phàm là phụ cận Ninh Vinh Nhai có. Nói sách tiên sinh đồn chú trà lâu quán rượu. Hắn cùng thủ hạ tiểu đệ tất cả đều tuyên truyền một lần. Trước mắt kinh thành trên thị trường bình thư, cơ bản cùng Tùy Đường Anh Hùng, còn có nói nhạc toàn chuyện thoát không được quan hệ. Tóm lại, không phải Ngõa Cương Trại chính là nhạc Vân Lưu Sủng loại hình nói. Không ngừng, về phần Tam Quốc chuyện xưa so sánh giải rác, lúc này còn không tạo thành thống nhất thể chương hồi, cũng không phải bình thư giới chủ chảy, bởi vì sức sản xuất cùng giao thông nhân tố, kiến thức tốc độ truyền bá chậm vô cùng, coi như nói không biết bao nhiêu lần Tùy Đường Anh Hùng cùng nói nhạc toàn chuyện, vẫn như cũ có bó lớn người xem thích nghe. Có thể tổng số chán ngấy thời điểm, tài tử giai nhân chuyện xưa hiển nhiên không thích hợp ở trong trà lâu bình luận, còn có một số rối tinh rối mù không phải chủ lưu thư tịch. Càng không thể nào giữa ban ngày lượng tương, có thể nói bình thư thị trường tiền cảnh không nhỏ. Đương nhiên, giả tông bản thân tuyệt đối không có tiến quân bình thư thị trường ý nghĩ, nhưng nếu có nói sách tiên sinh, đem hắn viết ra chuyện xưa làm bình thư tiết mục ngắn, hắn cũng sẽ không phản đối. Kinh thành riêng có, Nam Bần Bắc Tiện Đông Dầu Tây Đắt giải thích. Chỗ, Ninh Vinh Nhai tự nhiên thuộc về Tây Khu. Giả tông cùng thủ hạ tiểu đệ, chủ yếu tuyên truyền phương hướng, cũng đặt ở một khối này. Hiệu quả tương đương rõ ràng. Mặt khác thông qua Ninh Vinh Nhị Phủ các, công tử tiểu thư quan hệ, đi thượng tầng mua bán lộ tuyến. Mặt khác lại là, thông qua trà lâu tử quán tuyên truyền, đi thương nhân thường thường. Bậc trung giai tầng lộ tuyến, hai bút cùng vẽ trắng trận tuyên truyền, cố ý đổi tên tiệm sách kết bạn. Mấy ngày gần đây khó được náo nhiệt, thỉnh thoảng lập tức có khách nhân tới cửa mua lấy một quyển danh tiếng đại trấn thiếu niên anh hùng, giá tiền không có chút nào thân dân, một lượng bạc một quyển, bình thường dân chúng tầm thường gia đình, căn bản là không chịu đựng nổi. May mắn giả tông định vị chuẩn xác, tuyên truyền trận địa đặt ở thành Tây như vậy giàu sang khu vực, sức mua căn bản là không cần lo lắng. Hắn không có bẫy người. Thiếu niên anh hùng bên trong trừ Khổng Dung, Khiến Lê, Tư Mã Quang đập vạc, còn có nổi danh nhất Cam La 12 thành tướng, truyền thống chuyện xưa bên ngoài, còn có Rùa Thỏ Thi Chạy cùng Ngựa Con Qua Sông, Ngụ Ngôn chuyện xưa, có thể nói thành ý tràn đầy. Trên thực tế, phàm là bỏ ra bạc mua sách khách hàng, đối với thiếu niên anh hùng bên trong nội dung cũng còn tính toán hài lòng. Không chỉ có đại nhân xem ra có thể đùa cái việc vui, thông qua một trang cuối cùng gợi ý vẫn là vốn không tệ, sách vỡ lòng. Xưởng in ấn trước thời hạn dự trữ 150 vốn, dùng không sai, biệt lắm thời gian một tháng mua bán sạch sẽ, được cho nổi giận. Không nên dùng hiện đại ánh mắt đối đãi Hồng Lâu thế giới xuất bản thị trường, dù sao chẳng qua là một quyển nhi đồng sách báo, thuộc về giải trí tính chất, nguyện ý hao tốn một lượng bạc mua khách hàng, số lượng vẫn là không nhiều lắm, cũng không phải tứ thư ngũ kinh loại này thư tịch, một tháng có thể bán ra 150 vốn, đã tương đương không dễ dàng. Đây là thông qua tuyên truyền chứng Phượng Hoàng Bảo Nhị ra cùng trong phủ các cô nương nhân thủ một quyển làm lý do đầu, dẫn tới một đám rất có gia sản giả thị tộc nhân bắt trước, còn có một đám tử có tiền quản sự cùng phong thái mua sắm nguyên nhân, không phải có thể bán ra trăm bản ra mặt cũng không tệ. Phía ngoài nguyện ý mua sách, ngoài ý liệu đầu tiên là phụ cận trà lâu quán rượu thuyết thư tiên sinh, sau đó mới là một đám động tâm thương nhân cùng thường thường bậc trung gia đình. Dù sao, là một quyển không lắm nổi danh thiếu nhi cuốn sách chuyện rút một lượng bạc, vẫn là được suy nghĩ suy nghĩ. Giả Tông đã tương đương hài lòng. Hắn thật không nghĩ qua ra một quyền thiếu nhi cuốn sách truyện liền oanh động cả kinh thành. Thành kinh thành, nghe danh tồn tại, căn bản không có khả năng chuyện. Ninh Vinh nhị phủ lực ảnh hưởng, liền trong phủ từ trên xuống dưới tự cho là đúng. Ra Ninh Vinh nhai căn bản là không có mấy người mua chướng. Mấu chốt, Giả Tông chẳng qua là đại phòng phủ tướng quân. Một con thứ, làm sao có thể điều dụng người trong phủ mạch mạng lưới quan hệ. Lui một vạn bước mà nói, coi như hắn có thể điều dụng trong phủ tài nguyên, cũng không lãng phí ở mở rộng thiếu niên anh hùng bản này cuốn sách chuyện. Hắn muốn chẳng qua là một khởi đầu tốt đẹp thôi. Rất hiển nhiên, thiếu niên anh hùng mua bán tình hình đã được cho tương đối khá. Ít nhất tiệm sách kết bạn cùng tác giả Tông Tam Thiếu danh tiếng đánh ra, nếu lại có mới lạ cuốn sách chuyện đi ra, liền không cần phía trước như vậy tò mò tuyên truyền, tự nhiên sẽ có khách quen chủ động rút bạc. Không sai, Giả Tông trực tiếp dùng Tông Tam Thiếu làm thiếu niên anh hùng tên tác giả, rất dễ dàng liền để người quen đoán được trên người hắn. Ngày hôm đó lúc đi học, Hoàn Tam khá là ngượng ngùng biểu thị ra, bảo nhị ca cùng một đám các cô nương đem hắn ngăn ở nửa đường, ép hỏi hắn Tông Tam Thiếu thân phận. Kết quả hắn không có thể chịu ở tiết lộ. Nói xong, thận trọng quan sát Giả Tông thần thái, sợ lão đại bạo khởi nổi giận. Không sao, ta nếu dám dùng cái kia bút danh, tự nhiên không giấu giếm tâm tư. Giả Tông khoát tay áo, một mặt không thèm để ý, trong lòng thậm chí còn có ý tưởng như vậy nhảy cẫng. Hắn thật ra thì ước gì chính mình là Tông Tam Thiếu, chuyện càng nhiều người biết càng tốt, cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Hao tốn lớn như vậy tinh lực dày vò, không chỉ có riêng chỉ vì kiếm bạc mà thôi, còn có tụ họp nhân khí dụng ý. Gần nhất buổi tối nghỉ ngơi minh tưởng, trong thức hải bàn tay vàng phúc vận bảo tháp tăng lên nhẹ nhẹ khí vận. Với hắn mà nói, đây chính là tốt nhất ca ngợi. Vậy quá tốt, Hoàn Tam một mặt cao hứng, vui vẻ nói, phía trước bảo nhị ca, còn có mấy vị tỷ tỷ nói, muốn tìm lão đại nói một chút chuyện xưa trong thiếu niên anh hùng, có thời gian mà nói, người dẫn bọn hắn đến đây là được. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng Giả Tông hiểu, từ đó về sau hắn, đem lại khó làm tiểu trong suốt, một khi chứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc chủ động tới cửa, đem hắn coi là con ngươi lão thái thái cùng nhị thái thái, một cách tự nhiên liền sẽ để mắt tới Giả Tông. Sau đó Tông Tam Thiếu liền bại lộ, hắn đối với cái này trong lòng hiểu rõ, không có lo lắng quá mức. Nói trắng ra là thiếu niên anh hùng chẳng qua là một quyển thiếu nhi sách báo thôi, cùng khoa cử cùng tứ thư ngũ kinh không quan hệ nhiều lắm, căn bản liền sẽ không đưa tới lão thái thái cùng nhị thái thái quá độ chú ý. Đương nhiên, nếu hắn hiển lộ ở trên khoa cử có thiên phú mà nói, tình huống kia lại khác biệt, không chừng cái nào ngày tay từ trên trời hạ xuống, trên tay nắm giữ hai nhà cửa hàng cũng được lập tức bị mất. Những này, đối với Giả Tông mà nói còn có chút xa vời. Lúc này cả một tộc học được đồng môn cũng biết, hắn chính là thiếu niên anh hùng tác giả Tông Tam Thiếu. Từng cái nhìn tới ánh mắt đều bao hàm sốt ruột, cùng hiện đại lúc bánh phở đều không khác mấy. Chỉ có như vậy không khí, tộc học tiên sinh Giả Đại Nho vẫn như cũ làm như không thấy, hình như căn bản cũng không biết đến chuyện này, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Ách, nếu nói ra ngoài, bên ngoài chắc chắn sẽ không tin tưởng. Chấp trưởng Giả thị tộc học tiên sinh lại là như thế một vị tồn tại. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng